Niu Uôn, kiêm thủ xuyên không vào thế giới giả tưởng. Chương 5, chạm trán ma tộc. Góc truyện audio.com. Kể theo lời Pina, tôi nhận lệnh của Karen. Honey đó là giải cứu con gái của chủ quán trọ. Nếu tên ma tộc không chịu thả người thì có thể dùng bạo lực nhưng không được để con tin bị thương nặng quá. Nhiệm vụ đầu tiên từ khi đi cùng chị ấy. Mình phải hoàn thành hết sức hoàn hảo và sau đó. Tôi được Karen, Honey tặng một thanh đao vô cùng quý hiếm. Thanh đao thuộc dạng huyền thoại mà trên đời này không có cái thứ hai. Vũ khí ở thế giới này được chia làm 4 loại đó là vũ khí thường, dùng trong quân đội hoặc những mạo hiểm giả bình thường sử dụng. Hiếm, chỉ có quý tộc, nhà giàu thì mới sở hữu. Huyền thoại, chỉ có vua, hoàng tộc, những người mạnh nhất mới sở hữu và số lượng rất ít. Cổ đại, chưa thấy bao giờ nhưng từ rất lâu đã có người sở hữu. Thanh đao cầm rất vừa tay tôi. Chắc chắn Karen, Honey rất tin tưởng tôi nên mới trao cho vật phẩm như vậy. Mình không nên làm chị ấy thất vọng. Băng qua con đường cuối cùng tôi cũng đến được nhà trưởng làng. Đó là căn nhà to nhất của làng. Rất ít người có thể ra vào vì thế nên đó là nơi lý tưởng để ẩn nấp. Tôi nhảy lên mái nhà để thám thính các phòng. Cuối cùng cũng tìm thấy người. Cô bé bị nhốt ở nhà kho và bị trói vào cột nhà. Tôi xem xét xung quanh để chắc chắn an toàn. Sau đó mới xuống cứu người. Ngay lúc tôi đặt chân xuống sàn nhà thì sàn bỗng nhiên lóe sáng. Lập tức tôi bất động. Chết, dẫm phải bẫy. Đúng là thế đấy. Ha ha, từ cửa một gã đàn ông bước vào. Nhìn thì hình như bằng tuổi chủ quán trọ hoặc già hơn. Hắn ta mặc một bộ quần áo màu đen có gắn rất nhiều đá ma thuật. Ta ngạc nhiên vì có người tìm ra mình đấy. Tiểu thư đây chắc là một phù thủy hoặc một mạo hiểm giả nào đấy. Ông ta luyên thuyên một lúc, toàn nói những câu vô nghĩa. Hay mau kết thúc để về bên chủ nhân. Xin lỗi vì chưa giới thiệu. Ta tên Devi là ma tộc chắc cô cũng biết. Ta cũng không muốn giết cô. Chỉ cần cô làm nô lệ cho ta thì ta có thể tha chết. Im lặng ư, được rồi ta sẽ giết hết toàn bộ ngôi làng này để xem cô có đồng ý không. Hắn ta vừa nói giết toàn bộ người ở đây. Ý hắn là có cả Karen, Wani, giết Wani, Wani, không thể tha cho hắn được. Ngay lập tức vũ khí của tôi được kích hoạt hóa giải trói buộc. Không thể nào, đó là phép trói buộc mạnh nhất của ta. Không thể nào phá bỏ dễ dàng như thế được. Ngươi là ai? Ta là đầy tớ của một người vĩ đại. Đừng có giỡn mặt ta. Vốn nghĩ ta có thể sử dụng ngươi nhưng có lẽ ta sẽ kết liễu người cùng với toàn bộ người trong làng này. Kết liễu ta? Hừ, th, thái độ đờ ó là xa. O, tôi thấy hắn ta đang run sợ. Có lẽ bởi vì hắn thấy được sự chênh lệch rõ ràng ở đây với một kẻ đã chuẩn bị kế hoạch từ trước nhưng đã thất bại trong chớp mắt thì tất nhiên sẽ rất hốt hoảng. Vốn dĩ ta không muốn giết ngươi nhưng vì ngươi đã làm cho chủ nhân ta bị ảnh hưởng vì vậy chuẩn bị đi nhé. Nói hết câu tôi lấy vũ khí ra. Khi thấy thanh đao của tôi hắn ta càng sợ hãi hơn nữa. Lần này mặt hắn ta như cắt không còn giọt máu. Đó là, tôi lập tức sử dụng siêu tăng tốc. Trong chốc lát đã đến được chỗ mục tiêu. Tôi vung đao chém nhưng không trúng. Hắn ta đã né được. Từ đã trước tiên ta muốn hỏi ngươi một câu. Tôi dừng lại, vì không muốn làm mất thời gian nên tôi đã không nghe và tiếp tục tấn công. Nhưng hắn ta vẫn luôn né tránh. Ngươi có chịu đánh nghiêm túc không? Ta muốn hỏi ngươi một câu. Tôi gật đầu, thanh đao đó từ đâu mà có? Hắn ta chỉ tay vào thanh đao của tôi. Không quan trọng, thế à, ngươi không chịu nói. Vậy thì ta sẽ bắt ngươi nói ra. Tên quỷ Devi bay lên không trung chuẩn bị làm gì đó. Nhận thấy nguy hiểm nên tôi đã bế con tin ra ngoài và đặt bảo vệ kết giới. Nhà kho đã sụp đổ. Hắn ta đi ra bên ngoài trong hình dạng khác. Đó là một con quỷ hai sừng. Thì ra đó là hình dạng thật. Trông thật xấu xí. Hiện nguyên hình rồi à. Kakaka chịu chết đi. Ngay tức khắc một vòng tròn triệu hồi xuất hiện. Đám quái vật từ đó chui ra. Chúng có hình dạng rất giống con người. Thì ra đám quỷ này là do ngươi dùng con người tạo ra. thế thì sao? Chúng nó chỉ là công cụ mà thôi, kkk. Tên này nguy hiểm, tôi phải lập tức loại bỏ hắn để hắn không gây phiền phức làm ảnh hưởng đến chủ nhân. Tôi sử dụng siêu sát thủ, tàng hình, trốn cũng vô ích, Devi dùng ma thuật bắn tứ tung. Chắc hắn bắn hên xui. Tôi đã áp sát được hắn từ phía sau. Hình như hắn ta biết về sức mạnh của thanh đao cho nên đã né rất nhanh và không để bị trúng đòn nào. Ngươi, mất kiên nhẫn, chắc tôi phải nghiêm túc lên thôi. Phân thân, chiêu này mình không định dùng nhưng mà mất thời gian quá nên phải nhanh chóng kết thúc. Cái gì, đám quái vật của hắn đã bị phân thân của tôi xử hết. Giờ chỉ còn mình hắn ta mà thôi. Tôi đã tấn công bằng mộng đao một cách chuẩn xác vào tay Devi. Ngay lập tức hắn ta đã dừng lại. Đây quả nhiên là đồ thật. Ngươi làm nhảm gì thế? Không quan tâm hắn ta nói gì, tôi đánh tiếp vào bụng hắn. Hự, Devi lăn ra khoảng vài mét và nằm dưới đất. Giờ chỉ cần tôi kết liễu hắn nữa là xong. Tôi đâm thanh đao vào ngực tên quỷ. Hắn ta không la hét gì, khuôn mặt rất mãn nguyện. Được chết dưới thanh đao này thì cũng tốt thôi, nhưng cô có thể nói cho tôi biết cô nhận được thanh đao này ở đâu không? Từ chủ nhân ta, có phải chủ nhân cô là Đờ? Hự hộc hộc, tên quỷ đã chết, Đờ là gì? Có vẻ hắn ta biết gì đó. Không biết đó là gì nhỉ? Không nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức tiến đến con tin để đưa nàng ta về. Ngay lúc tôi đến nơi thì, wow, ngài thật mạnh, cô bé nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Đứng dậy, chúng ta về. Vâng, chúng tôi trở về quán trọ. Không biết khi về đến nơi mình có được chủ nhân khen ngợi hơn nhỉ. Cách chương.